Chương 2951, nhiệm vụ siêu cấp, 2, khác nghề như cách núi, lưu phái cũng giống như vậy. Phương Nguyên đã có thể đoán được cảnh giới nhân đạo của Thẩm Thương, hiển nhiên hắn cũng có không ít tạo nghệ về phương diện này. Chúng tiên lập tức quay sang nhìn Phương Nguyên, ánh mắt khác thường, không khỏi cảm khái trong lòng, đây chính là ma đầu vang danh thiên hạ, đúng là thâm bất khả trắc. Phương Nguyên lại hỏi, ngươi có trận đồ không? Thẩm Thương mỉm cười, bất đắc dĩ nói, đúng là ta có một phần trận đồ, nhưng đã bị tàn phá, hình như là do ta khai sáng, đáng tiếc là ta không thể nhớ hết toàn bộ. Có ý gì? Thẩm Tòng Thanh không khỏi khẩn trương lên. Thẩm Thương thở dài, ta đã bị mất trí nhớ. Mỗi lần ta rơi vào điên dại, ký ức của ta sẽ bị mất đi một phần. Cho nên phải nhanh chóng giải quyết vấn đề trên người ta. Nếu chậm trễ, ta ngay cả mình là ai, chỉ sợ cũng không biết rõ. Phương Nguyên cười một tiếng, nói, Thẩm Thương, vận khí của ngươi không tệ khi gặp được ta. Thẩm Thương gật đầu, đồng ý, đây đích thật là vận khí của ta. Muốn bố trí một đại trận phù hợp với yêu cầu tiên chiêu nhân đạo của ta rất khó, điều kiện rất nhiều. Điều đầu tiên cần là tiên cổ nhân đạo. Tiếp theo là phải tính toán cải tiến trận đồ, cuối cùng là bày trận. Bày trận cần tạo nghệ trận đạo, suy tính cải tiến trận đồ cần tạo nghệ trí đạo. Bởi vì là tiên trận nhân đạo, còn cần tạo nghệ nhân đạo. Đổi lại bất kỳ cổ tiên chuyên tu trận đạo nào, cho dù là bát chuyển cũng không thỏa mãn được yêu cầu của ta. Nhưng ta lại gặp Phương Nguyên ngươi. Ngươi có thể thỏa mãn cả ba điều kiện này. Cho nên, tiếp theo ta thật sự phải dựa vào ngươi. Ta mong ngươi ra tay tương trợ. Phương Nguyên, ngươi cần thù lao như thế nào, cứ việc nói ra. Thẩm Mỗ, bao gồm luôn toàn bộ Thẩm gia sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Thẩm Tòng Thanh trịnh trọng hứa hẹn. Phương Nguyên gật đầu. Thẩm Thương vừa đưa ra yêu cầu trải tiên trận, hắn liền ý thức được đây là một cơ hội tốt. Không chỉ hắn bày trận có thể nhận được hồi báo tiên tài phong phú từ Thẩm gia. Càng làm cho hắn để ý chính là Thẩm gia, Thẩm Thương và Thẩm Tòng Thanh. Thông qua quan hệ hợp tác với Thẩm gia, hắn có thể tiến sâu thêm một tầng ảnh hưởng giới cổ tiên Đông Hải, ảnh hưởng toàn bộ đại cục thiên hạ. Mặc dù cảnh giới nhân đạo của Phương Nguyên là tông sư, nhưng đối phó với sát chiêu nhân đạo của thiên đình vẫn không có đầu mối. Nhưng nếu để Thẩm Thương ra tay, vậy thì khác. Thực lực thiên đình quá mạnh. Dù sao bọn họ cũng đã tích lũy vô số năm. Phương Nguyên nhất thời không đạt được tiêu chuẩn đối kháng, phải cần hợp tung liên hoành, mượn lực của người khác. Phương Nguyên im lặng một lát, nói ra điều kiện của mình. Vượt quá dự đoán của Thẩm Thương và Thẩm Tòng Thanh, Phương Nguyên nói ra điều kiện rất rộng rãi, không hề khắc nghiệt. Nhu cầu của Phương Nguyên đối với tiên tài không nhiều, cũng không đòi hỏi tiên cổ. Điều kiện duy nhất cần thực hiện chính là hắn yêu cầu Thẩm Thương, Thẩm Tòng Thanh nhất định phải ra tay. Là địch với thiên đình, ngăn cản thiên đình chữa trị cổ số mệnh. Nhưng trên thực tế, không cần Phương Nguyên nói ra, việc ngăn cản chữa trị cổ số mệnh đã là nhận thức chung của tất cả thế lực siêu cấp. Rất nhiều chi sĩ có chí đều canh cánh cổ số mệnh trong lòng. Sự lo lắng của bọn họ so với Phương Nguyên còn nhiều hơn. Dù sao bọn họ không phải thiên ngoại chi ma, một khi để thiên đình chữa trị thành công, địa vị của thiên đình sẽ không gì phá nổi. Mấy ngày sau, một đại trận hoàn toàn mới được xây thành dưới đáy biển. Thẩm Thương bước vào trận, trận nhãn do Thẩm Tòng Thanh chủ trì. Phương Nguyên phụ trợ. Đại trận chậm rãi thúc lên. Một luồng lưu quang huyền bạch hình thành một sợi xích trói gô Thẩm Thương lại. Thẩm Thương im lặng, ngồi xếp bằng. Rất nhanh, toàn thân trên dưới của ông đều được bao phủ một tầng sương mù bạch quang. Một lát sau, đại trận chậm rãi ngưng lại. Đám người Phương Nguyên, Thẩm Tòng Thanh không thu hoạch được gì. Bọn họ hoàn toàn điều tra không ra trong cơ thể Thẩm Thương có một chút lửa đen nào. Thẩm Thương thở dài, trước đó ta đã dò xét vô số lần. Chỉ khi nào ta phát cuồng, khi đó mới có lửa đen sinh ra. Tinh mang nhấp nháy trong mắt Phương Nguyên, ngươi xác định có liên quan đến lửa đen. Nhưng lại không nhớ bất kỳ thứ gì sao? Thẩm Thương lắc đầu. Thẩm Tòng Thanh thở dài một tiếng, đã như vậy, đành phải chờ thôi. Nhiệm vụ này tạm gác sang một bên. Ta sẽ cắt cử người lưu thủ đại trận. Sắp xếp như vậy rất hợp lý. Phạm vi hoạt động của các cổ tiên trong cõi yên vui Thương Lam Long Kình bị hạn chế, không thể tùy tâm sở dục đi trong các nơi. lợi dụng năng lực truyền tống, còn có danh hiệu đoàn đội, bọn họ có thể câu thông với nhau. Một khi Thẩm Thương nổi điên, nhất định sẽ tập trung cùng một chỗ. Sắp xếp trong đại trận tất nhiên là dòng chính Thẩm gia. Có đôi khi Thẩm Tòng Thanh đích thân tọa trấn. Thẩm gia có ràng buộc, tranh đoạt trên bảng công đức lại càng không phải là đối thủ của Phương Nguyên. Thời gian trôi qua từng ngày. Điểm công đức của Phương Nguyên từ hàng ngàn đến hàng vạn, rồi từ con số vạn không ngừng tăng lên. Trong quá trình này, hắn cũng thường xuyên đổi danh hiệu. Chỉ là bí mật của danh hiệu, hắn cũng không rõ lắm. Kiếp trước, đám người Miếu Minh Thần còn chưa thăm dò đến trình độ đó. Cho nên chỉ có thể dựa vào suy đoán của hắn mà thôi. Nhưng cho dù hắn có suy đoán sai, danh hiệu đổi được cũng có tác dụng nhất định. Có nhiều công đức như thế, Phương Nguyên cũng không đổi con tiên cổ nào. Hắn không thiếu tiên cổ, chỉ thiếu chút tiên tài hiếm có mà thôi. Có một số lần, Phương Nguyên tốn điểm công đức đổi tiên tài từ bia công đức, ủng hộ cổ tiên người Long Thăng luyện tiên cổ. Phương Nguyên có rất nhiều tiên tài, nhưng tiên tài hiếm có thì lại thiếu. Bia công đức rốt cuộc cũng bù đắp được nhược điểm này. Chương 2952, truyền thừa Thẩm Thương, 1, sau khi Phương Nguyên đột phá lần nữa, nhiệm vụ siêu cấp đầu tiên đã xuất hiện. Giải quyết ngọn lửa đen trên thiên khung. Phương Nguyên kinh ngạc, tại sao vẫn còn ngọn lửa đen chưa bị xử lý? Cách đó một khoảng thời gian, nhiệm vụ có liên quan đến lửa đen liên tục xuất hiện. Các cổ tiên hoàn thành nhiệm vụ này chính là chùi đít cho Thẩm Thương. Chẳng lẽ đây không phải do Thẩm Thương lưu lại? Linh quang chợt lóe lên trong đầu Phương Nguyên. Muốn nghiệm chứng suy đoán này vô cùng đơn giản. Nhờ bia công đức, Phương Nguyên được truyền tống đến nơi có nhiệm vụ. Sau một khắc, hắn đã ở chỗ cao nhất của thương khung. Không có gió, ánh nắng thì ấm áp. Đây là... Con ngươi Phương Nguyên hơi co lại, ngửa đầu nhìn vô số ngọn lửa đen đang cháy. Quy mô lửa đen cực kỳ lớn, giống như mây đen khi mưa to. Lửa đen mà Phương Nguyên và chúng tiên tốn hết công sức để xử lý cũng không bằng một phần vạn quy mô lửa đen trước mắt. Lửa đen nơi này nhiều đến mức rợn cả người, tuyệt không phải do Thẩm Thương tạo thành. Như vậy, bên trong cõi yên vui thương Lam Long Kình vốn tồn tại tai họa ngầm lửa đen. Ngọn lửa đen cũng không phải cháy trên không, mà bám vào cự cốt. Cự cốt có màu trắng sữa, có cảm giác rất thánh khiết. Cự cốt có một cái trụ, từ đông sang tây, nối liền trời đất. Giống như trường Long Cửu Thiên, một mực kéo dài khỏi tầm mắt của Phương Nguyên. Hai bên cột là rất nhiều cây được sắp xếp chỉnh tề, kéo dài ra bên ngoài cự cốt, giống như ngà voi. Toàn bộ khung xương giống như xương sống và xương sườn của một người khổng lồ, chống đỡ bầu trời. Thiên khung tích bối. Phương Nguyên lẩm bẩm. Cảnh tượng trước mắt khí phách ngàn vạn. Hắn đứng dưới cự cốt, cảm thấy mình nhỏ bé như con muỗi. Những cự cốt này giống như cự mộc che trời. Ngọn lửa màu đen hội tụ như mây, bao trùm hơn phân nửa cự cốt. Phương Nguyên kiểm tra một phen, suy nghĩ ra được chút ảo diệu, thiên khung tích bối chính là một bộ tiên tài cốt đạo cửu chuyển. Nội chỉ điểm này thôi đã không thể tưởng tượng nổi rồi. Thiên khung tích bối không phải xương người, nào có cổ tiên có cơ thể cao lớn như thế. Đã không phải xương người thì là xương thú. Nhưng nào có mảnh thú nào có thể đạt đến cấp độ cửu chuyển đâu chứ? Điều đó không thể nào. Cửu chuyển là cấp độ cổ tôn, chỉ có nhân tộc mới có thể xuất hiện. Nhìn chung trong lịch sử chẳng qua cũng chỉ có 9 vị mà thôi. Những chủng tộc còn lại, cùng lắm cũng chỉ có tu vi bát chuyển, hoặc hoang thú thái cổ, hoang thực thái cổ. Chẳng lẽ trong trời đất này còn có hoang thú hoang thực cửu chuyển? Chỉ có loại tồn tại đó. Sau khi chết mới có thể lưu lại tiên tài cửu chuyển. Ngoài cái đó ra, chẳng lẽ là do Nhạc Thổ Tiên Tôn chế tạo ra? Trong lòng Phương Nguyên tràn ngập nghi hoặc. Khả năng này cũng rất nhỏ. Bởi vì Phương Nguyên đã nhìn ra được tác dụng của thương khung tích bối. Tác dụng duy nhất của nó chính là gia cố cõi yên vui thương Lam Long Kình này. Nếu Nhạc Thổ Tiên Tôn muốn gia cố cõi yên vui, hoàn toàn có thể sử dụng thủ đoạn thổ đạo. Thậm chí là thủ đoạn M đạo. Đây mới chính là sở trường của Nhạc Thổ Tiên Tôn, cần chi phải tìm kiếm cốt đạo chứ? Còn nữa, vì sao Nhạc Thổ Tiên Tôn lại muốn bố trí như vậy, đặc biệt gia cố cho cõi yên vui thương Lam Long Kình? Hình như cõi yên vui rất không an toàn, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Nhưng trên thực tế, Thương Lam Long Kình lại là hoang thú truyền kỳ thái cổ, thực lực có thể nói là đỉnh phong thiên hạ. Những người có thể uy hiếp được nó, đơn giản ít càng thêm ít. Nếu nó đang hấp hối, gia cố lại cõi yên vui Thương Lam Long Kình có hữu dụng không? Điểm nghi vấn lớn nhất chính là vì sao thiên khung tích bối lại có ngọn lửa đen khổng lồ như thế? Hiển nhiên không phải do thẩm thương tạo thành. Nếu thẩm thương có thể tạo ra được ngọn lửa đen có quy mô như thế, tại sao ông ta còn nhảy nhót tưng bừng trở về, chủ động yêu cầu phong ấn mình? Ngọn lửa màu đen nơi này và ngọn lửa màu đen trên người thẩm thương rốt cuộc có mối liên hệ gì chứ? Phương Nguyên không ngừng suy tính. Trong quá trình này, hắn nhìn thấy một số xương sườn đang hoàn toàn tan rã trong ngọn lửa đen. Ngọn lửa màu đen ăn mòn, không ngừng phá hủy thiên khung tích bối. Một khi thiên khung tích bối bị hủy diệt hoàn toàn, chuyện gì sẽ phát sinh? Phương Nguyên không biết, nhưng khẳng định không phải chuyện tốt lành. Hắn thử ra tay. Khống chế vạn niên đấu phi xa thôi phát phá hiệu kiếm, triển khai thế công với ngọn lửa đen. Như hắn đã đoán, lửa đen như biển, công kích của hắn giống như hòn đá ném vào biển, hoàn toàn không phát động được bất kỳ dị dạng nào. Phương Nguyên thử một hồi lâu, không thể làm gì khác hơn, liền dừng tay. Dù nhân vật như hắn cũng cảm thấy lực bất tòng tâm. Đây chính là nhiệm vụ có độ khó siêu cấp. Phương Nguyên suy nghĩ một chút, lập tức rời khỏi chỗ này trở lại đảo tiếp dẫn, sau đó lại đến đại trận đáy biển. Thẩm thương đã hoàn toàn tỉnh táo. Phương Nguyên liền nói cho ông biết chuyện của thiên khung tích bối. Đối với nơi này, người có ấn tượng gì không? Phương Nguyên hỏi. Thẩm thương buồn rầu lắc đầu, không có chút ấn tượng nào cả. Nhưng điều này nhất định có liên quan gì đến ngọn lửa đen trên người ta. Nếu có thể biết rõ bí ẩn trong đó, nói không chừng có thể nhìn ra được mưu tính của Nhạc Thổ Tiên Tôn năm đó, đồng thời cũng là bí mật sâu nhất của cõi yên vui Thương Lam Long Kình. Nói đến đây, thẩm thương dừng lại một chút rồi nói, ta muốn đích thân đến đó xem một chút, được không? Tất nhiên là được rồi. Phương Nguyên đồng ý, hắn đã nói cho thẩm thương biết tình huống ở đó. Thì không có ý định giấu giếm. Muốn hoàn thành nhiệm vụ siêu cấp này, chỉ dựa vào một mình hắn, lực lượng rất mỏng. Hắn nhất định phải tập hợp toàn bộ lực lượng cổ tiên. Chương 2953, truyền thừa thẩm thương, 2, rất nhanh, quần tiên tập trung thành một đội đến thiên khung tích bối. Nhìn biển mây lửa đen đầy trời, chúng tiên không khỏi biến sắc, nhìn mà than thở. Quần tiên thử tiêu trừ đám lửa đen đó, nhưng tiến triển cực kỳ nhỏ, giống như quy mô lửa đen càng lớn, độ khó tiêu trừ nó càng cao. Bên trong quần tiên, chỉ có thủ đoạn nhân đạo của thẩm thương là có hiệu quả xuất sắc. Hành động xử lý lửa đen kéo dài mấy ngày, nữ tiên Hoa Điệp là người đầu tiên không chống đỡ nổi. Không phải thể xác tinh thần của nàng không chịu nổi mà là tiên nguyên tiêu hao quá lớn. Nhiệm vụ này quá khó khăn. Ta đề nghị từ bỏ. Miếu Minh Thần lén tìm Phương Nguyên, âm thầm thương lượng với hắn. Không cần hắn ta nói, Phương Nguyên cũng đã đánh trống lui quân. Đến bây giờ, chúng tiên đã dốc hết toàn lực mới tan rã có một mẫu lửa đen. Mà số lượng này, ngay cả một phần ngàn lửa đen đầy trời cũng không bằng. Nếu ta thật sự phát huy ra chiến lực bát chuyển, tất nhiên hiệu suất sẽ tăng lên rất nhiều, nhưng cũng vẫn còn thấp. Chi bằng hoàn thành nhiệm vụ cỡ lớn. Qua mấy lần nữa, nhất định có thể tích cóp ra rất nhiều công đức. Nhiệm vụ siêu cấp này chỉ sợ chỉ có tôn giả mới có thể giải quyết. Phương Nguyên quyết định từ bỏ. Thẩm thương, thẩm tòng thanh cũng hiểu. Nhưng bọn họ lại không muốn từ bỏ, chỉ yêu cầu cổ tiên thẩm gia ngừng lại. Thẩm thương nói với Phương Nguyên, ta còn muốn thăm dò một phen, thuận theo trụ cột cự cốt tìm hiểu xem có phát hiện được chỗ quan trọng hoặc kỳ lạ nào hay không. Phương Nguyên nhìn ông ta thật lâu, liền gật đầu rồi rời đi. Rất nhanh, thiên khung tích bối chỉ còn lại thẩm thương và thẩm tòng thanh. Theo ta đi thôi. Thẩm thương thở dài nói. Thẩm tòng thanh theo sát đằng sau, chủ động hỏi, tiên tổ, người chủ động đuổi hết tất cả mọi người. Chẳng lẽ người đã nhớ được gì sao? Thẩm thương lắc đầu, ta dự định giao lại truyền thừa nhân đạo của ta cho ngươi. Thẩm tòng thanh ngạc nhiên. Ông nghe ra được mùi vị chẳng lành trong lời nói của thẩm thương, vội nói, tiên tổ, người không cần vội vàng như thế. Ta tin rằng sẽ có biện pháp giải quyết vấn đề trên người người. Thẩm Thương mỉm cười, ta cũng không từ bỏ hy vọng, nhưng cũng phải cân nhắc cho gia tộc. Lưu lại truyền thừa nhân đạo của ta, gia tộc cũng sẽ được lợi, cũng xem như ta hoàn lại món nợ với gia tộc. Thẩm Tòng Thanh im lặng. Thẩm Thương nói tiếp, ở đại trận dưới đáy biển. Ta không tiện giao lại truyền thừa cho ngươi. Dù sau đó cũng là đại trận của Phương Nguyên. Nhưng nơi này lại an toàn. Ta sẽ không truyền lại tiên cổ nhân đạo cho ngươi, bởi vì ta còn đang cần dùng đến. Ta sẽ truyền thụ cho ngươi kinh nghiệm tu hành của ta, còn có sát chiêu, tiên cổ phương mà ta khai sáng. Thẩm Tòng Thanh nghiêm túc nói, ta sẽ không cô phụ ý tốt của tiên tổ. Thẩm Thương cười khổ, trí nhớ của ta đã bị tàn phá, nhớ cũng có hạn. Hãy nói từ lúc ban sơ đi. Ta đã từng chủ tu M đạo, sau đó ngoài ý muốn luyện ra tiên cổ phù thương, từ đó nhìn thấy được hy vọng của nhân đạo. Để chuyển tu sang nhân đạo, ta đã âm thầm làm rất nhiều việc. Những việc này đều làm trái với quy củ chính đạo. Gia tộc bao che ta, trợ giúp ta che giấu, nhưng cuối cùng cũng không thể gạt được Nhạc Thổ Tiên Tôn đại nhân. Nhạc Thổ Tiên Tôn tìm đến ta, ta không phải đối thủ của ông ấy, ngay cả một kích của ông ấy ta cũng không tiếp nổi. Nhưng Nhạc Thổ Tiên Tôn cũng không giết ta, cũng không giam giữ ta, mà nể tình ta đã từng nhiều năm giúp đỡ người bệnh, cho ta một cơ hội để chuộc tội. Đồng thời ông ấy còn hứa với ta, nếu ta có thể nắm lấy cơ duyên này, cố gắng còn có thể đạt được mục đích của mình, thành công chuyển sang tu nhân đạo. Thế là ta đã đến đây, khổ tu bên trong đại trận dưới đáy biển do Nhạc Thổ Tiên Tôn đại nhân bố trí. Ký ức khổ tu đã hoàn toàn trở nên mơ hồ. Ta chỉ nhớ rõ trong quá trình này, ta được đại trận dưới đáy biển trợ giúp, nhiều lần đột phá, vững bước phát triển. Ta xuất phát từ tiên cổ phù thương, dần dần mở rộng, lần lượt khai sáng các loại sát chiêu như cứu tử phù thương, khinh thương, trọng thương, trí mệnh thương, cảm thương, ngũ lao thất thương. Rốt cuộc có một ngày, ta sáng tạo ra được sát chiêu vết thương chồng chất. Từ sát chiêu này, ta đã đẩy ra được tiên cổ phương tiên cổ thương ngân. Ta đã luyện thành nó, thay thế cổ bản mệnh của mình. Có được con tiên cổ đó, bất kỳ thế công nào tạo thành tổn thương cho ta sẽ biến thành vết thương. Vết thương tích lũy lại càng cổ vũ cho uy lực sát chiêu lưỡng bại câu thương. Trận chiến với Phương Nguyên trước đó, sở dĩ hắn bị ta bức lui là vì ta đã sử dụng sát chiêu lưỡng bại câu thương tạo thành vết thương trên người hắn. Ngươi hãy nhớ kỹ, tiên cổ thương ngân có thể nói là truyền thừa hạch tâm của ta. Còn lưỡng bại câu thương chính là thủ đoạn công kích chủ yếu của ta. Thẩm Tòng Thanh nghe đến mê mẩn. Thẩm Thương khai sáng ra chân truyền nhân tộc tinh diệu động lòng người. Khiến thể xác và tinh thần của ông đều rúng động. Tiên tổ, ngài khai sáng ra chân truyền này rất có tiền đồ, có thể từ trong nhân đạo mở ra một lưu phái nhỏ hoàn toàn mới. Thẩm Tòng Thanh thật lòng tán dương. Ha ha ha. Thẩm Thương cười ngạo nghễ, vỗ vai Thẩm Tòng Thanh, ta chỉ sợ không thành. Truyền thừa giao cho ngươi, tương lai nếu ngươi có ý, có thể chuyển tu sang nhân đạo. Nếu không muốn, có thể lựa chọn một truyền nhân thích hợp. Nam Cương. Cõi yên vui Nhạc Thổ. Một nữ tiên một thân cung thường tơ lụa màu tím, hoa mỹ thần bí, từng bước một đi xuống núi. Da nàng trắng như tuyết, tóc xanh rủ xuống bên hông. Mắt như u đầm, hai hàng lông mày hiện lên sự sầu bi. Đây chính là lãnh tụ hiện tại của thiên đình, chấp chưởng bàn cờ tinh túc, đệ nhất đại năng trí đạo thiên hạ hôm nay, Tử Vi tiên tử. Chương 2954, nhiệm vụ chung cực, 1, lúc này, trán Tử Vi tiên tử rịn một lớp mồ hôi mỏng, biểu hiện tiêu tụy, nhưng hai mắt lại sáng lên, tinh thần phấn chấn. Dưới chân núi, Lục Úy Nhân đã sớm chờ từ lâu, Tử Vi đại nhân, chuyến này xem ra đã đạt như ước muốn. Tử Vi tiên tử mỉm cười, lần leo núi này được lợi rất nhiều. Cổ nhân đã mượn được, Lục tiên hữu, đa tạ ngươi thành toàn. Lục Úy Nhân cười nói, Tử Vi tiên tử, ta cũng không phải thành toàn cho ngươi, mà là thành toàn thiên hạ, giữ gìn yên bình năm vực. Hai, thiên hạ hôm nay, ma tiên lộn xộn. Không nói đến Phương Nguyên, gần đây Tây Mạc lại xuất hiện một vị đại năng bát chuyển. Chuyên gây phiền phức cho các thế lực siêu cấp, nhiều lần xâm phạm các điểm tài nguyên, hành vi cực kỳ phách lối, thủ đoạn lại kinh khủng. Loạn thế sắp đến, ta chỉ hy vọng cõi yên vui đạo đức này có thể trở thành một thế ngoại đào viên. Tử Vi tiên tử thở dài, Tử Vi hiểu ý của tiên hữu. Tương lai năm vực biến động, tất có hậu báo. Cáo từ. Không tiễn. Lục quý nhân nghiêng người tránh qua một bên. Cõi yên vui thương lam long kình. Dưới tấm bia công đức, Phương Nguyên và Thẩm Tòng Thanh đứng sóng vai, ngưng thần nhìn mặt bia công đức. Nhiệm vụ có liên quan đến lửa đen vẫn còn, nhưng ngày mai là đến thời hạn 300 ngày. Phương Nguyên vẫn đứng đầu bảng công đức. Đây là một con số khổng lồ. Sau khi hắn phát hiện nhiệm vụ lửa đen quá lớn, liền chọn những nhiệm vụ cỡ lớn hoặc cỡ trung, từ đó thu hoạch được rất nhiều điểm công đức. Nhóm người Miếu Minh Thần vẫn luôn là trợ thủ của hắn, thu hoạch cũng rất khá. Sau khi đám người Thẩm Tòng Thanh ý thức được độ khó của nhiệm vụ siêu cấp, liền sáng suốt chuyển hướng, học theo Phương Nguyên, bây giờ cũng tích lũy được kha khá điểm công đức. 3 năm trôi qua thật là nhanh, giống như chúng ta vừa mới đến đây ngày hôm qua. Thẩm Tòng Thanh cười khổ. Đây là bảo địa hàng thật giá thật. Thông qua hoàn thành đủ loại nhiệm vụ, cổ tiên có thể thu hoạch được tiên cổ phương, sát chiêu. Dù là cổ tiên bát chuyển như Thẩm Tòng Thanh, cũng có chút lưu luyến khó quên, không muốn rời đi. Nhưng cũng không còn cách nào. Thời hạn vừa đến, bọn họ sẽ bị đá ra khỏi cõi yên vui thương Lam Long Kình. Đáng tiếc lần này, chúng ta còn chưa thăm dò hết toàn bộ bí mật của cõi yên vui. Phương Nguyên thở dài tiếc nuối. Cõi yên vui thương Lam Long Kình vẫn còn rất nhiều chỗ kỳ lạ. Ngọn lửa đen là một điểm mấu chốt. Ví dụ, ngọn lửa đen có từ đâu? Vì sao lại có đủ loại thay đổi như vậy? Vì sao lại không nhìn ra được nó thuộc lưu phái nào? Vì sao thủ đoạn nhân đạo lại có tác dụng đối với nó? Ngoại trừ ngọn lửa đen. Thiên khung tích bối mà nhạc thổ tiên tôn lưu lại có nguồn gốc từ nơi nào? Dụng ý chân chính của nhạc thổ tiên tôn là gì? Năm đó, rốt cuộc nhạc thổ tiên tôn và Thẩm Thương đã đạt thành ước định gì? Thẩm Thương ở bên trong đại trận dưới đáy biển, tu hành nhân đạo nhưng không giải quyết được ngọn lửa đen đã bị nhiễm phải. Còn nữa, ngoại trừ Thẩm Thương, Phương Nguyên không còn nhìn thấy cổ tiên nào khác. Bên trong cõi yên vui thương Lam Long Kình vốn không có cổ tiên sao? Còn tiên cổ trong bia công đức là đến từ đâu? Nếu là do tự nhiên tạo ra, số lượng cũng không khỏi quá nhiều đi. Thẩm Tòng Thanh im lặng một lát rồi nói, những bí mật này đành để lại. Chờ sau này chúng ta đến tìm hiểu tiếp. Cũng may chúng ta đều đổi được danh hiệu. Một khi thương Lam Long Kình xuất thế, chúng ta có thể cảm ứng được nó, tiếp tục thăm dò. Phương Nguyên gật đầu. Đây đích thật là một phát hiện đáng mừng. Lúc trước hắn cũng đã suy đoán như vậy. Miếu Minh Thần có thể phát hiện được vị trí cụ thể của thương Lam Long Kình cũng bởi vì danh hiệu này. Cũng không biết là ai đã chuyển danh hiệu này cho hắn ta. Bên trong những danh hiệu mà Bia Công Đức cung cấp, có rất ít danh hiệu có thể chuyển nhượng. Còn có một phát hiện, cũng có liên quan đến danh hiệu. Sau khi đổi danh hiệu này xong, khi cổ tiên rời khỏi cõi yên vui thương Lam Long Kình, có thể truyền tống đến bất kỳ vị trí nào trong phạm vi vạn dặm. Đây là cái cớ mà Phương Nguyên đã từng dùng để lừa gạt nhóm người Miếu Minh Thần, nhưng trên thực tế nó có thật. Đúng lúc này, văn tự trên mặt bia công đức lại có sự thay đổi. Mặc kệ là nhiệm vụ cỡ nhỏ, cỡ trung, cỡ lớn, thậm chí siêu cấp đều biến mất, chỉ còn lại một nhiệm vụ chung cực. Nhiệm vụ chung cực, rời khỏi thương Lam Long Kình, sau đó thành công quay lại. Đây là... Thẩm Tòng Thanh kinh ngạc. Lông mày Phương Nguyên cũng cau lại, chẳng lẽ trên nhiệm vụ siêu cấp còn có nhiệm vụ chung cực sao? Nội dung miêu tả vô cùng mơ hồ. Nhưng độ khó chỉ sợ còn cao hơn nhiệm vụ xử lý lửa đen nhiều. Lúc này, văn tự trên mặt bia công đức lại có sự thay đổi. Thẩm Tòng Thanh không khỏi mở to mắt, miệng thuật lại, thời gian của nhiệm vụ không chừng. Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, ngươi sẽ có thể ở lại cõi yên vui trong thời gian không xác định. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chung cực, ngươi mới có thể thu hoạch được tư cách trở thành chủ nhân của bia công đức, đồng thời còn giữ lại được điểm công đức. Tinh mang bùng lên trong mắt Phương Nguyên. Hắn thầm nghĩ, thì ra nhạc thổ tiên tôn bố trí như thế này là để chọn chủ cho bia công đức. Chỉ cần dựa theo bố trí của ông, ta có thể trở thành chủ nhân của tiên cổ phòng bát chuyển này. Đáng tiếc, đáng tiếc. Phương Nguyên tiếc nuối trong lòng. Hắn đã tìm được phương pháp chính xác thu hoạch bia công đức, nhưng thực lực của hắn có hạn. Hắn không hoàn thành được nhiệm vụ siêu cấp, huống chi là nhiệm vụ chung cực. Độ khó của nhiệm vụ chung cực hiển nhiên rất cao, ngay cả cổ tiên bát chuyển cũng không có hy vọng. Điều này rất dễ suy tính ra. Chương 2955, nhiệm vụ chung cực, 2, cổ tiên tiến vào cõi yên vui nhạc thổ tiên tôn không chỉ có nhóm người phương nguyên. Tiền nhân cũng đã có người đến, cũng có thể có người lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ chung cực, nhưng bia công đức vẫn trong trạng thái vô chủ. Điều này nói rõ chưa hề có người thành công. Nguyên nhân phương nguyên không muốn tiếp nhận nhiệm vụ chung cực còn có một điều. Đó chính là nội dung mà bia công đức đã thuật lại, thời gian của nhiệm vụ là không chừng. Nếu thời gian quá dài, chờ đến khi hắn hoàn thành nhiệm vụ ra ngoài, phát hiện thiên đình đã hoàn toàn chữa trị xong cổ số mệnh. Thế thì hắn còn cái gì để chơi? 2. Thẩm Tông Thanh thở dài. Ông cũng đã khôi phục lại lý trí, nhận rõ phong hiểm bên trong, ánh mắt không còn nóng rực nữa. Phương Nguyên đưa tay chỉ nhiệm vụ trên mặt bia công đức, phân tích, Thẩm Huynh, nhiệm vụ chung cực này còn rất một ý nữa. Sau khi lựa chọn nhiệm vụ này, điểm công đức của cổ tiên sẽ được giữ lại. Nói như vậy, người không tiếp nhận, chỉ sợ vừa rời khỏi cõi yên vui thương Lam Long Kình, tất cả công đức thu hoạch được sẽ bị trừ sạch sẽ. Trong lòng Thẩm Tông Thanh căng ra, liên tục gật đầu, chỉ sợ là như vậy. Lúc trước chúng ta đến đây, trên bảng công đức không có một ai. Như vậy, nhóm cổ tiên phải tận lực xài điểm công đức đã được tích lũy. Nhưng cụ thể xài như thế nào, còn cần cổ tiên phải suy tính một phen. Ngày hôm sau, tại một nơi hẻo lánh nào đó ở Đông Hải, ba luồng ánh sáng trắng lóe lên. Phương Nguyên, Thẩm Tông Thanh và Thẩm Thương xuất hiện. Tất cả cổ tiên đều từ bỏ nhiệm vụ chung cực, lựa chọn rời đi. Nhưng nhóm người Miếu Minh Thần cũng không lựa chọn đi cùng Phương Nguyên. Bọn họ còn có sự lo lắng đối với hắn. Nhậm Tu Bình, Đồng Hòa và các cổ tiên Thẩm gia khác thì đi chung. Hai vị tán tiên Đông Hải thông qua chuyện lần này, xem như đã hoàn toàn bước lên chiến thuyền của Thẩm gia. Phương Nguyên quay người nhìn lại, chỉ thấy trời xanh trống không, biển cả bình thường, sau lưng không có vật gì. Hắn cũng không muốn cứ như vậy mà từ bỏ, liền cùng với Thẩm Tông Thanh, Thẩm Thương điều tra chung quanh, kết quả không thu hoạch được cái gì. Ba người chúng ta cố ý lựa chọn vị trí này của Thương Lam Long Kình, nhưng Thương Lam Long Kình ở đâu? Đừng tìm nữa. Đây là thủ đoạn của nhạc thổ tiên tôn. Đừng nhìn cảnh tượng trước mắt sinh động như thật, có khi nào vẫn là huyễn ảnh như cũ không? Nói đến, chúng ta từ đầu đến cuối vẫn không nhìn thấy diện mạo thật của Thương Lam Long Kình. Ba vị cổ tiên cảm thán không thôi. Bí mật của Thương Lam Long Kình thật ra không ít. Thương Lam Long Kình được nhạc thổ tiên tôn điểm hóa, có được tiên khiếu, có thể tu thành truyền kỳ thái cổ, có được trí lực không thua người bình thường. Nhưng trong quá trình thăm dò của các cổ tiên, bọn họ chưa từng thấy Thương Lam Long Kình chủ động liên lạc với bọn họ. Hành tung của Thương Lam Long Kình cũng rất bí mật. Nó xuất hiện lúc nào, biến mất ra sao, trong quá trình này nó lại đi nơi nào, thế nhân không ai biết rõ. Ba vị cổ tiên này cho dù đã từng đến Thương Lam Long Kình một lần cũng không rõ ràng lắm. Phương Nguyên thở dài trong lòng. Vốn hắn còn muốn bỏ bia công đức, bỏ Thương Lam Long Kình vào túi. Nhưng sự thật chứng minh, hắn đã suy nghĩ quá nhiều. Đây là đại thủ bút do nhạc thổ tiên tôn tạo ra, có một mục đích thần bí nào đó, giống như phong ma quật là do vô cực ma tôn Bắc Nguyên tạo ra, cũng là đại thủ bút, Phương Nguyên chỉ có thể dừng chân ở tầng thứ 8, không tiến vào được tầng thứ 9. Khoan đã, phong ma quật. Phong ma. Trong đầu Phương Nguyên khẽ động. Vô cực ma tôn bố trí ra phong ma quật, mà âm rót vào tai sẽ khiến sinh linh điên cuồng. Bên trong cõi yên vui Thương Lam Long Kình của nhạc thổ tiên tôn, ngọn lửa đen cũng sẽ khiến sinh linh điên cuồng. Phải chăng bên trong có một mối liên hệ nào đó? Nhớ lại, thật ra sinh linh nổi điên bên trong cõi yên vui Thương Lam Long Kình cũng không ít. Ví dụ như hổ vương Kỳ Nhông mà ta giết trước đây. Phương Nguyên suy nghĩ. Đám sinh linh này nổi điên, không có thuốc chữa, Phương Nguyên cũng không điều tra nguyên nhân gì, chỉ có thể diệt trừ. Ngoại trừ không phát ra lửa đen, vấn đề của bọn chúng và Thẩm Thương hoàn toàn không khác gì. Từ điểm này cũng có thể nhìn ra sự cường đại của Thẩm Thương. Nhân vật này cho dù trúng lửa đen cũng chỉ nổi điên một khoảng thời gian. Dựa vào nội tình nhân đạo hùng hậu cá nhân và đạo ngân, có thể gượng chống đến lúc khôi phục lại thần trí bình thường. Phương Nguyên không có tự tin có thể làm được điều này, hắn tự hỏi, tuy đạo ngân trên người nhiều nhưng không phải tích lũy nhân đạo. Xem ra đến bây giờ, Thẩm Thương chỉ sợ là đệ nhất nhân đạo năm vực. Ngay cả chính Nguyên lão nhân của Thiên Đình cũng không theo kịp ông ta. Nghĩ đến đây, Phương Nguyên không khỏi có chút chờ mong. Đại chiến số mệnh đã không xa. Có lẽ Thẩm Thương xuất chiến sẽ mang đến không ít phiền phức cho Thiên Đình. Ba vị cổ tiên dò xét không được Thương Lam Long Kình. Liền tạm biệt nhau. Trong Thương Lam Long Kình, bọn họ đều có thu hoạch quan trọng. Nhưng thu hoạch nhiều nhất chính là Phương Nguyên. Phương Nguyên một thân một mình, lại biến thành khí hải lão tổ, ẩn hình biệt tích ở khí hải. Đại trận ở sâu trong khí hải vẫn đang vận chuyển. Trong trận, hắn gặp Ngô Soái đang trấn thủ chỗ này. Lần trước Ngô Soái đến Nam Cương là muốn giao dịch mộng cảnh với Trì Gia. Trì Khúc Do thừa cơ tăng giá, Ngô Soái nghĩ đến đại cục, không muốn chấp nhặt với Trì Khúc Do, dự định sau khi tính sổ xong thì sẽ giao dịch tiếp. Nhưng mộng cảnh bị tổn thất đã bị Vũ Dung phát hiện. Ông ta nổi trận lôi đình, đặc biệt tìm Trì Khúc Do trao đổi riêng. Chương 2956, nhận ta làm cha, một, Trì Khúc Do đương nhiên chối sạch. Cho dù chuyện có xảy ra, ông ta có chết cũng không chịu nhận. Nhưng sau khi bị cảnh cáo, Trì Khúc Do đành phải thu liễm, tạm thời dừng việc giao dịch mộng cảnh. Ngô Soái không còn cách nào, đành phải quay về Đông Hải. Phương Nguyên và Ngô Soái gặp mặt, từ chỗ của y biết được thế cục hiện tại. Thế cục hơi bị hỏng. Nam Cương, lực ảnh hưởng của Vũ Dung càng lúc càng cao. Bởi vì mộng cảnh biến mất một cách thần bí, Trì Khúc Do không tránh khỏi bị hoài nghi. Vũ Dung mượn cơ hội chiếm thượng phong, thi hành những thủ đoạn chính trị càng thêm thuận buồm xuôi gió. Tây Mạc, phân thân phòng thê trường đã từng được Phương Nguyên ký thác hy vọng lại rơi vào khốn cảnh. Sau khi ông ta liên hợp các thế lực siêu cấp đánh lui Thiên Đình, Tây Mạc xuất hiện một vị đại năng huyết đạo, làm loạn bốn phía. Ông ta đặc biệt hận thế lực siêu cấp, Phòng Gia chính là một trong những người bị hại. Ngoài ra, sa mạc băng hỏa của Phòng Gia còn xuất hiện hoang thú thái cổ làm loạn. Con hoang thú thái cổ này vô cùng giảo hoạt. Phòng Gia nhiều lần vây quét nhưng thất bại. Về phần động thiên hoa văn, Lý Tiểu Bạch ngược lại xuôi gió xuôi nước. Bên trong động thiên thú kiếp, phiền phức chiến bộ độ càng lúc càng lớn. Nguy hiểm đến tính mạng. Động thiên thú kiếp. Bầu trời đã biến mất mấy tháng, toàn bộ động thiên tràn ngập khói độc màu đen. Rất nhiều khói độc che khuất thương khung. Mây khói không ngừng sôi trào. Khi thì ngưng tụ thành hình rồng, phun ra khói độc làm hại thế gian. Bên trong động thiên thú kiếp, tiếng gào thét khắp nơi, tiền cảnh thảm đạm. Thành Tinh La là đệ nhất thành trong động thiên thú kiếp. Hiện tại cũng là căn cứ lớn nhất của nhân tộc. Tường thành Tinh La cao ngất, tháp lâu san sát trong nội thành. Chiến bộ độ đứng trên tầng tháp cao nhất, ngửa đầu nhìn khói độc cuồn cuộn trên bầu trời. Gương mặt y hiện lên sự mệt mỏi, mình đầy thương tích. Sau lưng y, một nữ dũng sĩ chiến thú đang chữa thương cho y, bản thể điều chỉnh tốc độ thời gian bên trong động thiên thú kiếp nhanh lên, dẫn đến tai kiếp tấp nập. Bên trong động thiên này, bất kỳ tai kiếp nào cũng đều biến thành thú tai. Nhưng thú tai trước còn chưa tiêu diệt sạch sẽ, thú tai sau đã kéo nhau mà đến. Thú tai trải rộng khắp nơi, liên lụy tất cả cổ tiên trong động thiên. Sau khi dần dần tích lũy, đã dung hợp thành một thể, biến thành quái vật hiện giờ. Hai, lần này bản thể tính sai rồi. Chiến bộ độ cau mày lo lắng. Dũng sĩ chiến thú chữa thương cho y liền khuyên, tiểu độ. Ngươi nên nghỉ ngơi một lát đi. Ngươi đã tác chiến liên tục 3 ngày 3 đêm, không ngủ không nghỉ rồi. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, cho dù cơ thể của ngươi làm bằng sắt thép, ngươi cũng không thể chịu đựng được. Chiến bộ độ thở dài một hơi, bây giờ ta đã là dũng sĩ chiến thú mạnh nhất. Ta nhất định phải tận toàn lực của mình. Nếu ta vẫn còn ở chiến trường, hy sinh của mọi người sẽ giảm xuống rất nhiều. Tiểu độ, ngươi làm rất tốt rồi. Nếu không phải trước đó ngươi nhận ra tình huống không ổn, báo cho tất cả mọi người, để các thành trì lớn sớm di tản dân chúng. Nếu không, chúng ta tuyệt đối còn tổn thất nặng nề hơn. Tiểu độ, ngươi không hổ là cứu tinh của tất cả chúng ta, cứu được tính mạng của mấy trăm nghìn người. Dũng sĩ chiến thú nói. Mặc dù nàng là dũng sĩ chiến thú thế hệ tiền bối, nhưng đối với hậu sinh tiểu bối như Chiến Bộ Độ, nàng đặc biệt rất thưởng thức và kính nể. Trong khoảng thời gian này, Chiến Bộ Độ đã chinh phục tất cả mọi người trong động thiên. Không chỉ lực chiến đấu của y mạnh mẽ, quan trọng là y biết bảo vệ bách tính bình dân, phấn đấu quên mình, nhiều lần chiến đấu trên tuyến đầu. Hiện tại, Chiến Bộ Độ đã trở thành đại anh hùng. Là tấm gương đạo đức, là thần tượng của toàn dân. Nhưng trên thực tế, Chiến Bộ Độ chỉ muốn tận lực bảo tồn tài sản của mình mà thôi. Bất kể là y hay là bản thể Phương Nguyên, sớm đã xem động thiên thú kiếp là vật trong túi của mình. Tuy Chiến Bộ Độ đã kịp thời báo động trước, động thiên thú kiếp đã giữ được đa số nguyên khí, nhưng vẫn tổn thất một chút, đủ để Chiến Bộ Độ cảm thấy đau lòng. Lại đến nữa rồi. Vẻ mặt Chiến Bộ Độ căng thẳng, đột nhiên nói. Dũng sĩ chiến thú bên cạnh hắn cũng khẩn trương, vội ngẩng đầu nhìn bầu trời. Chỉ thấy giữa bầu trời, khói độc kịch liệt bốc lên. Một tiếng rồng ngâm, một con cự long được hình thành từ khói độc rít gào lao xuống. Cơ thể cự long khổng lồ vô cùng, kéo dài 80 trượng, đầu rồng to lớn giống như ngọn núi nhỏ, tàn nhẫn đánh tới thành Tinh La. Một khi bị nó va trúng, hơn một nửa thành Tinh La sẽ bị phá hủy trong nháy mắt. Khói độc khuếch tán, mười mấy vạn bá tính bình dân sẽ chết. Chiến Bộ Độ đương nhiên sẽ không cho phép tình huống như vậy phát sinh. Một tiếng ưng kêu, một con chim tiễn vĩ từ trong tiên khiếu y bay ra. Dũng sĩ chiến thú biến thân. Trong nháy mắt, y đã biến thành phân thân ưng thú. Mạnh mẽ vỗ hai cánh bay lên trên không. Xèo xèo xèo. Chiến Bộ Độ điên cuồng công kích, bắn ra vô số đao gió, sắc bén vô cùng, thế công hung mãnh như trận bão. Hàng trăm hàng ngàn đao gió to lớn đánh vào đầu rồng. Con rồng khói độc chống đỡ được một lát thì vỡ vụn. Là Tiểu Độ. Quả nhiên lại là y ra tay. Thật không hổ danh là Tiểu Độ. Dũng sĩ chiến thú liên tục phản ứng, đồng thanh tán thưởng. Bình dân các nơi ở thành Tinh La nhìn thấy tình huống này, vội hô to, chú cứu thế Chiến Bộ Độ. Rất nhanh, tiếng gầm như vậy lan tràn toàn thành, sau đó tràn ngập toàn bộ thành Tinh La, cực kỳ cuồng nhiệt. Chiến Bộ Độ cũng không dám thả lỏng. Cảnh giác ngước nhìn lên không, miệng hô to, mọi người chú ý, lại một đợt tấn công nữa đến. Chương 2957, nhận ta làm cha, 2, khói độc phun trào, mười mấy con cự long khói độc đột nhiên xuất hiện, xông về phía thành Tinh La. Tiếng hô to của dân chúng im bặt. Sắc mặt dũng sĩ chiến thú trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Tấn công trước đây cùng lắm cũng chỉ có 3 con cự long khói độc mà thôi. Bây giờ số lượng tăng vọt 5 lần, bọn họ hoàn toàn không thể ngăn cản được. Chẳng lẽ phải kết thúc sao? Đáng ghét. Ta còn chưa muốn chết. Trong thời khắc quan trọng, đại điện Tinh Loa đột nhiên sáng lên tinh quang ngất trời, sau đó một người khổng lồ xuất hiện, đặt chân lên chiến trường. Mọi người mừng rỡ, Chiến Bộ Độ cũng làm ra vẻ kinh hỉ, nhưng trong lòng đã sớm đoán được. Lão gia hỏa này rốt cuộc cũng đã chịu ra tay rồi. Đây là chiến thú vương đương đại, lợi dụng cơ thể tinh hải loa biến hóa, sức chiến đấu cao nhất trong động thiên thú kiếp, cũng là lá bài tẩy sau cùng. Năm đó, Phương Nguyên hóa thân thành Ngưu Ma Thần, đã giao thủ với chiến thú vương. Người khổng lồ mặc giáp, không ngừng ra quyền, từng đạo quyền ấn bắn mạnh ra, giống như lưu tinh ngút trời. Lưu tinh đụng vào rồng khói độc, hiệu quả rất tốt. Mấy con rồng khói độc bị đánh nổ ngay tại chỗ. Thế xông của rất nhiều rồng khói độc ngừng lại, nhờ thế mà các dũng sĩ chiến thú khác tranh thủ được thời gian quan trọng. Sau đó, chân người khổng lồ đạp đất, hai tay chống trời, một nửa quả cầu tinh quang từ từ bay lên, bao phủ toàn thành. Cự long khói độc bị màn tinh quang tạm thời che lại. Từng vị dũng sĩ chiến thú được bao phủ trong một vầng sáng màu lam, trôi nổi ra ngoài, kịch liệt giao chiến với cự long khói độc. Dũng sĩ chiến thú chỉ là máu thịt, rất nhanh rơi vào thế hạ phong. Cự long khói độc cuồn cuộn không ngừng. Mặc kệ bị đánh nổ bao nhiêu con cũng sẽ có cự long khói độc tương ứng sinh ra. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng hôm nay chính là ngày thành Tinh La bị hủy diệt. Ý thức được điều này, chiến thú vương đột nhiên hạ quyết tâm. Ông ta cao giọng hô hoáng, âm thanh vang vọng chiến trường, tình huống khẩn cấp, Tiểu Độ, hãy đi tiếp thu truyền thừa sau cùng đi. bây giờ chỉ có ngươi mới có hy vọng cứu được mọi người. Lão rốt cuộc cũng đồng ý lấy ra phần truyền thừa cuối cùng rồi. Chiến bộ độ cười gằn trong lòng. Hôm nay, y đã thu được chân truyền thú kiếp ở từng nơi, chỉ còn thiếu một phần sau cùng nữa thôi. Y đến thành Tinh La cũng đã nhiều ngày, chiến thú vương đương đại cũng không đề cập đến chuyện này. Chiến bộ độ đành tạm thời làm bộ không biết phần truyền thừa cuối cùng đang nằm ở thành Tinh La. Tiểu độ, đi thôi, để ta trấn thủ chỗ này cho. Nhanh đi, tiểu độ, phải xem ngươi rồi. Chúng ta sẽ tranh thủ thời gian cho ngươi. Cho dù là phút cuối cùng của sinh mệnh, chúng ta cũng sẽ tận trung với cương vị công tác. Các dũng sĩ chiến thú dâng cao chiến ý, không thể không nói, cổ tiên bên trong động thiên thú kiếp hoàn toàn khác với bên ngoài, rất có tinh thần hy sinh. Chiến bộ độ bay xuống lòng đất đại điện Tinh Loa, đến trước tế đàn cuối cùng. Tế đàn sáng lên, thiên linh Kỳ Lân đột nhiên xuất hiện. Chàng trai, ngươi có tư cách kế thừa chân truyền thú kiếp hoàn chỉnh. Bây giờ là lúc nói ra chân tướng thế giới này cho ngươi biết, em mờ thanh thiên linh Kỳ Lân giống như đứa bé, lanh lảnh đáng yêu. Ký ức truyền vào, chiến bộ độ làm ra vẻ giật mình không thôi, thì ra thế giới của chúng ta nhỏ như vậy. Tu hành thật sự chính là vận dụng cổ trùng mà không phải biến thân. Quá bất ngờ rồi. Thiên linh, vậy tiếp theo ta nên làm gì? Thiên linh Kỳ Lân bước đến trước mặt chiến bộ độ, cúi đầu nói, chủ nhân, ta cũng không có biện pháp gì tốt. Từ khi nhánh sông thời gian phát sinh dị biến, tai kiếp động thiên liên tiếp sinh ra. Trong trận tai kiếp này đã bao gồm luôn cả uy năng vạn kiếp. E rằng lần này chạy trời không khỏi nắng. Ta sẽ mở cánh cửa tiên khiếu, xin chủ nhân mau chóng rời khỏi đây. Khi chiến bộ độ kế thừa chân truyền thú kiếp hoàn chỉnh, thiên linh Kỳ Lân đã nhận y là chủ. Chiến bộ độ thở phào một hơi, đang định lên tiếng, bỗng nhiên biến sắc, không khỏi vui mừng, không cần đâu, bản thể của ta đã đến. Trong thời khắc quan trọng, bản thể Phương Nguyên rốt cuộc đã chạy đến. Nhìn khói độc đầy trời, Phương Nguyên cũng cảm thấy đau đầu. Chiến bộ độ ra lệnh thiên linh Kỳ Lân mở cánh cửa động thiên. Phương Nguyên đường hoàng bước vào. Bởi vì không còn là thân phận của kẻ xâm lấn, cộng thêm thiên linh Kỳ Lân đã nhận chủ, vạn vật đại động biến sẽ không tác dụng lên bản thể Phương Nguyên, Phương Nguyên có thể đích thân ra chiến trường. Sau đó, dũng sĩ chiến thú bên trong chiến trường liền nhìn thấy một cảnh tượng không thể tưởng tượng được. Một người trôi nổi giữa không trung, khí thế như núi như biển. Đám cự long khí độc bị người thần bí đến kích thích, phần lớn cự long độc khí chuyển hướng, hướng đến Phương Nguyên. Hắn là ai? Mau tránh ra. Gây rồi, không còn kịp nữa rồi. Dũng sĩ chiến thú kinh nộ gào thét, tuyệt vọng nhìn Phương Nguyên bị cự long khói độc bao vây từng tầng. Trong một khắc cự long khói độc lao về hắn, hắn đã ra tay. Âm âm âm. Trong nháy mắt, khí lưu dâng trào, sóng gió bão táp, thiên địa biến sắc. Toàn bộ khói độc tan đi. Phương Nguyên đứng ngạo nghễ trên không, cự long khói độc bên cạnh tan thành mây khói, ngay cả màn khói độc bao phủ đỉnh đầu hắn cũng bị mở một cái lỗ tròn thật lớn. Ánh sáng sáng ngời xuyên qua lỗ tròn chiếu xuống, khiến Phương Nguyên đắm chìm trong ánh sáng mặt trời. Dũng sĩ chiến thú người nào cũng há to miệng, vô cùng khiếp sợ. Phương Nguyên vừa ra tay đã kinh động thiên hạ, sức chiến đấu dọa người. Quan trọng là hắn hoàn toàn không biến thân, chỉ dựa vào bản thân mình đã giành được chiến công kinh người như thế. Tình huống này khiến cho quan niệm tu hành của các dũng sĩ chiến thú từ trước đến nay ầm ầm đổ nát. Nhất thời, tất cả đều rơi vào cảnh mờ mịt. Chương 2958, nhân vật mấu chốt, 1, lúc này, Phương Nguyên chậm rãi lên tiếng, âm thanh truyền đạt đến tai từng người, tiểu độ, ngươi ở đâu? Cha đến đây. Quần tiên lại kinh sợ. Chiến bộ độ bay ra, gương mặt vui mừng, nước mắt giàn giụa, cha, rốt cuộc thì cha cũng đã xuống núi. Cha mau cứu thế giới này đi. Một khắc sau, toàn bộ thành Tinh La đều xôn xao. Thì ra người thần bí này là cha của chiến bộ độ, chẳng trách lợi hại như vậy. Đây là ẩn sĩ cao nhân. Chúng ta được cứu rồi, tuyệt đối được cứu rồi. Phương Nguyên thở dài, giọng nói vô cùng đau đớn, không nghĩ đến lần này ta bế quan lại xuất hiện hòa loạn lớn đến như vậy. Đáng tiếc thời gian ta bế quan bị ngăn cách với bên ngoài. Nếu sớm biết, chắc chắn sẽ không để con cự long độc khí này tàn phá lâu như thế. Nói xong, Phương Nguyên lại ra tay, rất nhanh đánh tan toàn bộ khói độc. nhưng khói độc thật sự nhiều lắm, lan tràn toàn bộ động thiên. Rất nhanh một luồng khói độc khác vọt tới. Cha, tình huống bây giờ đã được khống chế. Chúng ta xuống nghỉ ngơi một chút đi. Chiến bộ độ nói. Cũng được. Phương Nguyên gật đầu. Nói xong, hai người rời đi dưới ánh mắt sùng bái, kính nể và tò mò của người khác. Thiên đình. Bàn cờ tinh túc cách mặt đất nửa thước. Xoay chậm chậm giữa Tử Vi Tiên Tử và Phượng Kim Hoàng, tách ra ánh sáng chói lọi. Từng điểm tinh quang sáng chói mắt, giống như đom đóm màu lam, nhẹ nhàng bay vọt, khi thì bay múa bên cạnh hai người, khi thì chui vào trong đầu hai người. Hai cô gái ngồi xếp bằng, nhắm mắt, lông mày cau chặt, hình như đang tự hỏi vấn đề nan giải gì đấy. Tinh quang chậm rãi biến mất. Bàn cờ tinh túc bay vào trong tay Tử Vi Tiên Tử. Tử Vi Tiên Tử chậm rãi mở hai mắt ra. Phượng Kim Hoàng ngồi đối diện nàng vẫn chưa mở mắt, mà ngã xuống đất, hôn mê ngay tại chỗ. Đứa nhỏ này. Tử Vi Tiên Tử cũng không khẩn trương, thở dài một hơi. Nàng biết rõ tình trạng của Phượng Kim Hoàng như lòng bàn tay. Phượng Kim Hoàng rốt cuộc cũng chỉ là cổ sư, cũng không phải đại năng bát chuyển như Tử Vi Tiên Tử, trong khi Tử Vi Tiên Tử sắp xếp tiến độ suy tính rất thích hợp với Phượng Kim Hoàng. Nhưng Phượng Kim Hoàng lại khăng khăng yêu cầu không muốn bởi vì mình mà liên lụy đến Tử Vi Tiên Tử. Dù sao Tử Vi Tiên Tử cũng là nhân vật quan trọng của thiên đình. Khi Phượng Kim Hoàng chậm rãi tỉnh lại, phát hiện nàng đã rời khỏi mật thất suy tính, về đến đại điện trung tâm. Hoàng Nhi, làm tốt lắm. Long Công nhìn Phượng Kim Hoàng, vui mừng vô cùng, con đã cải tiến được thuần mộng cầu chân thể. Khiến cho thể chất không còn khuyết điểm. Con quả nhiên không hổ danh là đại mộng tiên tôn chú định đời này. Phượng Kim Hoàng được thổi phồng đến mức hơi xấu hổ, sư phụ, tất cả đều có nguyên nhân. Người còn nhớ cách đây không lâu Đồ Nhi đã khai sáng ra sát chiêu toái mộng không? Chính vì lợi dụng thành quả của sát chiêu toái mộng này, con mới ngoại ý muốn thuận lợi cải tiến thuần mộng cầu chân thể. Toàn bộ quá trình đều dựa vào Tử Vi Tiên Tử đại nhân suy tính. Con chỉ có tác dụng hỗ trợ một chút mà thôi. Tử Vi Tiên Tử mỉm cười, Tiểu Hoàng, ngươi đừng khiêm tốn quá. Chính nhờ ngươi cung cấp phương hướng chính xác. Chúng ta mới suy tính có kết quả. Nếu không phải như thế, cho dù ta suy tính có nhiều lần, sợ rằng cũng chẳng được gì. Long Công nói, Hoàng Nhi, thuần mộng cầu chân thể hoàng mỹ này đối với con mà nói, ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Nó chính là cơ duyên chính trong việc thành tựu tương lai sau này của con. Con nhất định phải nắm chắc, sau này con nhất định phải dùng thuần mộng cầu chân thể để thăng tiên. Phượng Kim Hoàng chưa hề nhìn thấy Long Công trịnh trọng như vậy, vội vàng gật đầu đồng ý, đúng vậy, sư phụ. Con nhất định sẽ ghi nhớ điều này. Long Công gật đầu, con đi đi, ta và Tử Vi Tiên Tử còn có chuyện quan trọng cần thương lượng. Đồ Nhi cáo lui. Phượng Kim Hoàng vội vàng rời đi. Lần này, Hoàng Nhi có thể thu hoạch được thuần mộng cầu chân thể hoàng mỹ, công lao của ngươi cũng không nhỏ. Long Công nói với Tử Vi Tiên Tử. Đúng là như vậy. Tử Vi Tiên Tử không ngừng suy tính, phát ra tác dụng quan trọng. Ngay cả thuần mộng cầu chân thể nguyên bản cũng là do nàng vơ vét ký ức của U Hồn Ma Tôn mà có. Không có cơ sở đó, Phượng Kim Hoàng có linh cảm hoặc phương hướng, cũng không bột đố gột nên hồ. Tử Vi Tiên Tử mỉm cười nói, đây là việc nằm trong phận sự của ta. Nếu không đại nhân ngài bắt sống U Hồn Ma Tôn, ta cũng không thể siêu hồn được. Nói đến, Hoàng Nhi còn phải cảm ơn vị sư phụ là ngài. Long Công khẽ lắc đầu, thật hổ thẹn. Thân là sư phụ, thật ra ta lại dạy bảo rất ít. Ta đối với mộng đạo không thông, còn Hoàng Nhi lại có thiên tư phi phạm về mộng đạo. Có thể làm một ít chuyện cho đại mộng tiên tôn tương lai cũng là vinh quang của ta. Sát chiêu nhất thị đồng nhân, dạo gần đây ngươi luyện như thế nào rồi? Gương mặt Tử Vi Tiên Tử chuyển sang vẻ nghiêm túc, cổ nhân cũng không có vấn đề gì. Về phần sát chiêu, ta đã thành công thi triển mấy lần. Không phát hiện điểm nào kỳ quặc chứ? Long Công hỏi tiếp. Tử Vi Tiên Tử nói, không có. Long Công trầm ngâm, nói như vậy, sát chiêu nhất thị đồng nhân là hữu hiệu. Nhưng vì sao chúng ta lại không nhìn thấy hiệu quả? Đúng vậy. Tử Vi Tiên Tử cau mày, dùng sát chiêu nhất thị đồng nhân để ứng đối với Xuân Thu Thiền, chúng ta đã sớm có kế hoạch. Nhìn những hành động của Phương Nguyên gần đây, không chỗ nào là không bày mưu tính kế, chuẩn bị đầy đủ, ví dụ như cuộc chiến ở dòng sông thời gian, tranh đoạt Long Cung. Ở những trận chiến đó, hắn lại càng chiếm cứ tiên cơ. Hắn trùng sinh trở về lần nữa, nhưng vì sao bên ta lại không có người có được ký ức của kiếp trước chứ? Chương 2959, nhân vật mấu chốt, 2, hiệu quả của sát chiêu nhất thị động nhân cũng giống như tên của nó. Một khi Tử Vi tiên tử thôi động sát chiêu này, nàng sẽ nhìn thấy bất kỳ trạng thái nào phát sinh trên người đối tượng mà nàng nhìn. Ví dụ, sau khi Tử Vi tiên tử thi triển sát chiêu nhất thị động nhân, Phương Nguyên trùng sinh bị nàng nhìn thấy. Cùng lúc đó, Tử Vi tiên tử lại nhìn thấy Long Công. Khi Phương Nguyên thôi động sát chiêu Xuân Thu Tất Thành Tự Bạo, ký ức sẽ quay lại cơ thể trong quá khứ. Long Công cũng sẽ có được đãi ngộ tương tự, ký ức bản thân sẽ vùi vào trong quá khứ. Chúng ta không biết. Rốt cuộc Phương Nguyên đã xảy ra chuyện gì ở kiếp trước? Suy đoán trước đó, chúng ta không mượn được cổ nhân, sát chiêu nhất thị động nhân chỉ được xây dựng một cách đơn giản. Nhưng bây giờ, đích thật chúng ta đã nắm giữ được thủ đoạn này. Như vậy, rốt cuộc sau khi Phương Nguyên trùng sinh, thay đổi kết quả. Kiếp trước, chúng ta không sáng tạo ra được sát chiêu nhất thị động nhân. Hay là, kiếp trước ta tao ngộ bất trắc, cho nên mới không thi triển được sát chiêu nhất thị động nhân. Tử Vi tiên tử không khỏi rơi vào khốn cảnh. Sau khi Long Công tỉnh lại một khoảng thời gian dài, hiểu rõ thế cục, liền đưa ra ý kiến sử dụng sát chiêu nhất thị động nhân để đối phó Xuân Thu Thiền. Xuân Thu Thiền là do đại đồ đệ của ông là Hồng Liên Ma Tôn luyện chế ra. Long Công biết rất rõ thủ đoạn của Xuân Thu Thiền. Thời gian Phương Nguyên trùng sinh, Tử Vi tiên tử cũng rất dễ dàng suy tính ra, chính là lúc Thiên Đình tấn công Phúc Địa Lan Gia. Phương Nguyên trước đó và Phương Nguyên về sau, phong cách hành sự khác nhau. Xác suất thành công cũng hoàn toàn không giống nhau. Trước khi Thiên Đình tấn công Phúc Địa Lan Gia, Phương Nguyên thu lại Thượng Cực Thiên Ưng thất bại, bị Lục Úy Như cản đường. Sau đó, Phương Nguyên ứng đối tấn công của Thiên Đình, lại có chuẩn bị đầy đủ. Thiên Đình nhiều lần bị khắc chế, ưu thế không phát huy được. Thế yếu lại phóng đại, còn Phương Nguyên thì vừa lúc ngược lại. Long Công trầm ngâm, thật ra còn có một loại khả năng. Kiếp trước, ngươi đã thành công thôi động sát chiêu nhất thị động nhân, nhưng ngươi nhìn thấy ngoại trừ Phương Nguyên thì không còn người nào nữa. Hoặc người đó không phải cổ tiên Thiên Đình chúng ta. Hai mắt Tử Vi tiên tử sáng lên, nếu là như vậy, nhân vật mấu chốt này sẽ là ai? Trường Sinh Thiên. Ông ông. Vầng sáng màu da cam tầng tầng lớp lớp không ngừng lấp lóe, bao phủ toàn bộ thương khung Trường Sinh Thiên. Sau đó, một luồng khí tức thoi thóp không ngừng lớn mạnh, trở nên sung thiên triệt địa, chấn nhiếp lòng người. Kinh biến như vậy khiến Ngũ Hành Đại Pháp Sư, Ngưu Ma và Hoa Tử chú ý. Ngũ Hành Đại Pháp Sư vốn là tán tu bát chuyển Bắc Nguyên, nhưng sau khi xâm nhập Trường Sinh Thiên lại bị nhốt, trải qua một phen giãy dụa rồi vô vọng, liền đầu hàng Trường Sinh Thiên, bây giờ ở lâu dài bên trong Trường Sinh Thiên luôn. Ngưu Ma, Hoa Tử đảm nhiệm chức Bắc Hoang Tiên Nhân. Chuyện gì thế? Gương mặt Ngũ Hành Đại Pháp Sư không khỏi hiện lên sự nghi ngờ. Ngưu Ma. Hoa Tử liếc nhìn nhau, đều nhìn thấy sự sợ hãi và vui mừng trong mắt của nhau. Hoa Tử cười khanh khách. Là Tây Hoàng Tiên Nhân Băng Tắc Xuyên thức tỉnh. Băng Tắc Xuyên. Ngũ Hành Đại Pháp Sư cau mày, có cảm giác cái tên này quen lắm. Đúng lúc này, một tiếng hét dài vang lên. Sóng nước lấp loáng trên bầu trời. Từng luồng cầu vồng như con sông chảy xuôi xuyên thẳng trời cao. Một bóng người đạp sông mà đến. Dáng người ông ta cao ráo, gương mặt nhu hòa, ánh mắt cực kỳ sắc bén, tản ra ánh sáng lạnh khốc. Một vết sẹo xấu xí kéo dài từ tai phải đến khóe miệng trái, còn tản ra ánh sáng, lộ ra lãnh ý hàn băng ngàn năm. Ngũ Hành Đại Pháp Sư chấn động trong lòng, ta nhớ ra rồi. Băng Tắc Xuyên là người cùng thời với Cự Dương Tiên Tôn, đại năng trụ đạo. Cự Dương Tiên Tôn ra tay 3 lần mới hàng phục được ông ta. Ông ta vậy mà không có chết, lại còn trở thành Tây Hoang Tiên Nhân trong Trường Sinh Thiên. Trường Sinh Thiên khác với Thiên Đình, xây dựng những chức vị như Tứ Hoang Tiên Nhân, Bát Cực Tử. Trong đó, Tứ Hoang Tiên Nhân phải là cổ tiên bát chuyển mới có thể đảm nhiệm. Bát Cực Tử thấp nhất phải là tu vi thất chuyển, hơn nữa còn phải là tinh anh trong thất chuyển. Bái kiến Tây Hoang tiền bối. Ngưu Ma, Hoa Tử chủ động hành lễ. Ngũ hành đại pháp sư theo sát đằng sau, thái độ kính cẩn. Bối phận của Tây Hoang tiên nhân Băng Tắc Xuyên rất cao. Băng Tắc Xuyên bay đến trước mặt ba vị cổ tiên, liếc nhìn một chút, khẽ gật đầu, ta đã thức tỉnh, nhưng thọ nguyên không nhiều, thời gian có hạn. Cho ta tin tức, ta muốn nhìn xem thế cục thiên hạ như thế nào. Tin tức của Trường Sinh Thiên đương nhiên là đầy đủ, toàn diện. Không chỉ Lầu Chân Dương bị sụp đổ được ghi chép đầy đủ, mà còn có Long Cung Đông Hải xuất thế, Thiên Đình trù bị đại hội luyện cổ. Phương Nguyên dùng tu vi thất chuyển bắt chẹt chính đạo Nam Cương. Năm lần bảy lượt đánh bại Thiên Đình bên trong dòng sông thời gian. Đúng là một nhân vật kinh thế hải tục. Khí hải lão tổ có thể chiến hòa với Long Công. Đúng là hiếm thấy. Nước Đông Hải đủ sâu thật. Còn có phòng thê trường, ông ta có thể luyện hóa được đậu thần cung. Ha ha, thiên hạ này quả nhiên chưa từng tịch mịch. Sau khi đọc xong tất cả tin tức, Băng Tắc Xuyên cười to, hào hùng vô cùng. Tiếng cười dừng lại, tinh mang lóe lên trong mắt Băng Tắc Xuyên, nếu Phương Nguyên phá hủy Lầu Chân Dương, vậy hắn chính là nhân vật mấu chốt mà Cự Dương Tiên Tôn Đại Nhân đã nói. Ngưu Ma, Hoa Tử và Ngũ Hành Đại Pháp Sư đều kinh ngạc. Lời nói của Băng Tắc Xuyên liên quan đến bí mật lịch sử. Chẳng lẽ, Cự Dương Tiên Tôn đã sớm tính tới Phương Nguyên sẽ phá hủy Lầu Chân Dương sao? Nếu đã tính tới, vậy tại sao lại muốn Phương Nguyên đắc thủ? Chương 2960, Tiên Cổ Ứng Vận, 1, Băng Tắc Xuyên nhìn ba vị cổ tiên, cũng không giải thích, chỉ hạ lệnh, tuyệt không được để cổ số mệnh được chữa trị hoàn toàn. Chúng ta nhất định phải ngăn cản đại hội luyện cổ Trung Châu. Liên lạc với Phương Nguyên, Trường Sinh Thiên chúng ta phải liên thủ với hắn. Ồ! Ba vị cổ tiên lại ngạc nhiên lần nữa. Băng Tắc Xuyên cau mày, các ngươi không có khả năng liên lạc với Phương Nguyên. Ba vị cổ tiên liền lắc đầu. Chân mày Băng Tắc Xuyên càng cau chặt hơn, vậy các ngươi còn chờ gì nữa? Chẳng lẽ để ta tự tìm kiếm phương pháp liên lạc Phương Nguyên sao? Kiếp trước, Phái Lan Gia đầu nhập vào Trường Sinh Thiên. Vì thế, bọn họ từ chỗ địa linh Lan Gia dễ dàng có được phương thức liên lạc với Phương Nguyên. Nhưng kiếp này, Phương Nguyên chiếm đoạt phúc địa Lan Gia, thậm chí cả liên minh bốn dị tộc, Trường Sinh Thiên không can dự vào cái gì. Băng Tắc Xuyên muốn liên lạc với Phương Nguyên, nhưng đã bị kẹt ở bước đầu tiên. Tiên Khiếu Chí Tôn, Tiểu Bắc Nguyên, đã chuẩn bị xong chưa? Tuyết Nhi tọa trấn đại trận Tuyết Tinh, cẩn thận quan sát mấy chục luồng hàn khí. Đã chuẩn bị xong rồi, Thái Thượng Tộc Lão. Một nữ cổ sư người Tuyết Ngũ chuyển quỳ dưới đất. Vô cùng cung kính. Vậy thì đi thôi. Nhớ kỹ, phải nhiệt tình chiêu đãi. Đương nhiên, nếu bị ủy khuất, ngươi không thể cứ như vậy mà tiếp nhận. Tuyết Nhi suy nghĩ một chút rồi dặn dò. Vâng. Nữ cổ sư người Tuyết lui ra. Tuyết Nhi thở dài một tiếng. Từ khi nàng được Phương Nguyên sắp xếp ở đây, vẫn luôn tận sức giúp bộ tộc người Tuyết phát triển. Dưới sự phụ trợ của đại trận Tuyết Tinh, Tuyết Nhi chăm lo quản lý, quy mô tộc người Tuyết phát triển hơn mấy lần, biến thành một bộ tộc dị nhân khổng lồ. Phu quân rốt cuộc đã đưa nhân tộc vào. Nếu có thời gian rảnh, ta cũng muốn đến đó xem một chút. Đáng tiếc nơi này không thể thoát thân. Tuyết Nhi nhìn hàn khí, trong lòng ưu sầu. Nàng khống chế đại trận, cẩn thận vận chuyển. Sau khi Phương Nguyên chiếm đoạt động thiên khí tướng, đạo ngân khí đạo tăng vọt, khiến cho Tiên Khiếu Chí Tôn bị ảnh hưởng rất lớn. Bây giờ sự ảnh hưởng này vẫn còn chưa ngừng lại, vẫn đang dần dần cải tạo các mặt của Tiên Khiếu Chí Tôn. Lấy Tuyết Nhi trấn thủ bộ tộc người Tuyết mà nói, hàn khí nơi này ngưng tụ càng lúc càng nhiều. Cứ cách vài tháng, Tuyết Nhi lại phải đích thân ra tay điều khiển đại trận tiến hành xử lý. Nếu để cho hàn khí tích lũy đến một quy mô nào đó, xông phá cực hạn, hàn khí sẽ bị ủ thành luồng không khí lạnh. Luồng không khí lạnh đối với người Tuyết yếu ớt mà nói chính là một tai họa. Đối với hoàn cảnh chung quanh, luồng khí lạnh sẽ tạo thành làn sóng, lan tràn ra, gây họa cho toàn bộ Tiểu Bắc Nguyên. Bởi vì bức tường ngăn giới tồn tại, bốn vực nhỏ khác sẽ không bị luồng không khí lạnh gây hại. Cách đây không lâu, Phương Nguyên gửi tin đến, thông báo cho Tuyết Nhi biết sẽ có một thành trì được xây dựng gần tộc người Tuyết. Đến lúc đó, hắn cần người Tuyết xuất nhân xuất lực, tập hợp thành một đội ngũ mang lễ vật đến. tích cực giao lưu. Tuyết Nhi đương nhiên là làm theo. Chỉ là cho đến nay, nàng thân là dị nhân, chịu đủ sự chèn ép của nhân tộc. Bây giờ tiếp xúc với nhân tộc, chẳng khác nào khơi dậy bóng ma trong lòng nàng. Nếu có khả năng, Tuyết Nhi đương nhiên muốn nhìn thấy toàn bộ Tiểu Bắc Nguyên chỉ là lãnh địa của người Tuyết. Nhưng chuyện này, nàng cũng hiểu đó chỉ là vọng tưởng. Dù sao Phương Nguyên cũng là nhân tộc, tiên khiếu kinh doanh đến một trình độ nhất định, sẽ đưa nhân tộc vào bồi dưỡng cung. Đây là tiêu chí phồn vinh thịnh vượng của tiên khiếu. Nhân mã bộ tộc người Tuyết vừa mới đi. Cùng lúc đó, một đội ngũ người Mặc ở Tây Mạc cũng đã đến mục tiêu trước. Mặc Thản Tan thân là thành chủ thành Mặc Nhân, lúc này đang đứng trên đám mây, lẳng lặng chờ đợi. Đến rồi. Tinh mang bỗng nhiên lóe lên trong mắt ông. Lập tức, giữa thiên địa hiện lên một luồng hào quang chói lọi. Xung quanh hào quang bảy màu này, đại địa kéo dài ra bốn phương tám hướng. Hào quang bảy màu càng lúc càng lớn, dần dần hiện ra huyễn ảnh mơ hồ của một thành trì. Huyễn ảnh càng lúc càng thêm chân thực. Cuối cùng, hào quang tiêu tán. Địa điểm ban đầu tăng thêm phạm vi mấy ngàn dặm. Một thành trì nằm chính giữa. Chính là thành Thánh Ưng của động thiên thú kiếp. Đội ngũ cổ sư người Mặc quỳ lạy dưới đất, liên thanh ca tụng dấu vết của tiên. Mặc Thản Tan truyền âm ra lệnh, lúc này mọi người mới khởi hành. Cửa thành Thánh Ưng mở ra. Dân chúng trong thành trì đã được thông báo từ lâu, hợp thành đội ngũ hoan nghênh. Người của hai bên gặp nhau ở cửa thành, bắt đầu tiếp xúc. Nhân tộc thành Thánh Ưng tò mò đánh giá người Mặc tóc trắng da đen, còn người Mặc cũng dần dần giảm xuống sự lo lắng trong lòng. Bọn họ sinh sống lâu dài dưới áp lực của nhân tộc, không nghĩ đến nhóm nhân tộc mới gia nhập lại dễ nói chuyện như vậy. Khi nói chuyện đều là thái độ bình đẳng, khiến người Mặc cảm thấy rất vui. Các hạ chính là Mặc Thản Tan đại nhân. Dũng sĩ Cự Ưng quản lý thành Thánh Ưng bay đến trước mặt Mặc Thản Tan, sau này nhờ ngài chỉ giáo nhiều hơn. Dễ mà, dễ mà. Mặc Thản Tan cười nói, ngươi cũng đừng khách sáo quá. Chúng ta đều là người một nhà. Tiểu Lam Thiên. Vân Thổ tập trung thành một đại lục huyền không cỡ nhỏ. Sau khi tinh quang nở rộ, vốn bên trên đại lục này không có gì, đột nhiên xuất hiện một hùng thành. Thành trì này vết thương chồng chất, bị tàn phá hết mức, chính là thành Tinh La bị hạo kiếp khói độc trước đó. Chính giữa thành Tinh La có một tinh loa điện hoàn toàn mới tinh. Đây là phàm cổ phòng do Phương Nguyên cố tình chế tạo ra.